Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có người hóng hớt xem được tận mặt cái xác lúc đưa lên bờ thì tỏ vẻ ớn lạnh bởi đôi mắt mở trừng trừng đầy ám ảnh. Chết dưới sông qua một ngày mà trên hai khóe môi ấy đọng lại hai hàng máu đỏ sẫm. Nhiều người liên tưởng đến dòng chữ đỏ kia không phải sơn mà chính là cô ấy dùng máu mình viết lên. Nghĩ đến đấy, không ít người dùng mình quay mặt ngó phía chân cột trụ nhà Thủy Văn. Mà dù công an sau khi thu thập hiện trường đã cho phép sơn tẩy đi nhằm tránh kích động dư luận, nhưng những bề sơn màu trắng thì không thể ngăn nổi cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống mỗi người. Tao sẽ trả thù tất cả. Tất cả ở đây ám chỉ người nào, là những ai, là bao nhiêu người chứ? Chương 4. Nguyên nhân. Đầu năm 1988, đã 3 năm từ sau ngày cô gái ấy trầm mình xuống dòng sông tự vẫn, ngay bên dưới chân cột trụ tòa nhà Thủy Văn. Cái xác chỉ là một mạng, không có cái thai bầu bí nào như bao lời đồn thổi ác ý đổ lên đầu cô ấy. Từ đó đến nay đã có tới 6 người đuối nước ở cả hai bên bờ dòng sông. Trẻ em có, thanh niên, trung niên có, chết đuối hay là sụt hố cát mà bị hút xuống lòng sông cũng có. Nhưng tuyệt nhiên, tai nạn không xảy ra với người già và cũng chỉ xảy ra với những người tiếp cận rất gần với dòng sông. Ban đầu, cư dân quanh vùng cũng chỉ cho đó là điều bình thường. Vùng cận sông nước mà, tránh sao cho khỏi ướt chân. Nhưng cứ đều đều một năm hai mạng người mà toàn là dân trong vùng sống lân cận dọc hai bên sông. Nhưng dần già, ít nhiều cũng hoang mang mà tự nhủ trong lòng. Những cái chết trùng hợp ấy thực sự không đơn giản, chỉ là những tai nạn chết đuối thông thường. Như là sau cái chết của thằng con bà quán nước đầu dốc, chỗ gần khúc rẽ ngang đi vào khu xí nghiệp tàu thủy hồi giữa năm 1986. Cái quán của bà ta cách đây 3 năm là một trong những địa điểm bàn tán, thêu dệt, cũng như lan truyền nhiều nhất về tai tiếng của cô kế toán trẻ. Để khi thằng con 13 tuổi của bà này đi bơi sông bị đuối sức, chết mất dạng, cái xác trôi nổi thế nào, găm thẳng kẹt cứng giữa khe bánh lái và chân vịt của một cái xà lan đậu chờ hút cát cách đấy khoảng 2 cây số. Bụng dạ bị dập nát, phanh ra bè bét, vài phần nội tạng thòng lòng còn sót lại mà cá chưa kịp rỉa tới. Dân trong khu kinh hãi lắm, vài nhà tò mò rủ nhau đi xem bói. Đem tin bờ sông dọc khu đất bồi quanh trạm Thủy Văn đã bị vong ám. Thậm chí là cái vong nặng oán khí có lẽ đã hóa tinh hóa quỷ. Xóm làng truyền tai nhau lại càng hoang mang tột độ hơn. Nghĩ hồn ma cô kế toán chết oan nên bị nguyền rủa. Phạm giờ độc không siêu thoát được, lại cố bám lấy vùng đất này để trả thù những kẻ mà xưa kia đàm tiếu về cô. Cơ mà cho đến cuối năm 87, khi có thêm hai mạng người nữa chết đuối, nhưng lại là dân ở khu bên kia bờ sông, vốn gần như không liên quan đến sự việc ngày xưa của cô kế toán, cũng tử vong mà chết mất xác dưới lòng sông. Nhiều người tin rằng vong hồn cô gái ấy đã hóa quỷ thực sự. Không kể thù oán mà cứ có cơ hội là dẫn dụ bắt vía bất cứ người nào có thể. Có lẽ cho đến khi bắt đủ 9 vong cho đủ 9 cái vía thì cũng là lúc cô ta sẽ được thế thân để đầu thai, hoặc giả đạt được một cấp tu luyện ma quỷ đáng sợ hơn để càng dễ bề hại người. Cũng có khi mẹ ăn thêm ít cháo nữa cho lại người đi, để mai cả nhà mình lên chùa gặp thầy xem sao. Nói về chuyện của bà ngoại mình, lúc này thì ngoại được mẹ và ông Thẫn đưa về nhà. Một cái tát rất mạnh hằn đỏ cả một bên má, nhưng chính nhờ nó đã giúp kéo lại hồn vía để bà tỉnh táo trở lại. Sự thực tối ấy khi nấu cơm, ngoại mình đã thấy hơi hơi nóng ruột trong người. Nghĩ bụng mưa gió chứa khí, nhưng bà vẫn muốn hái ít rau về nấu canh cho thanh ruột. Mưa lớn đã trời âm mù, khí âm dưới đất theo hơi nước bốc lên nhiều, lại sẵn trong người không khỏe, nên chắc vì vậy khi vừa ra tới chân đê là bà mình bị vong ma kia thừa cơ bắt vía. Bà cho con ít rau, cho con ít rau bà ơi. Bà kể rằng bà đang lúi húi hái rau thì nghe có tiếng nói lanh lảnh phía trên đê vọng xuống như vậy. Bà ngẩng mặt lên thấy một cái bóng trắng đục lờ mờ đứng phất phơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net